Lý Thiên Vũ gần đây lén la lén lút cứ lẩm bẩm một mình không biết nói gì nữa. Chu Tiểu Vân nghiêng tai nghe hóa ra cũng đang tập nói. Ngoài Trịnh Hạo Nhiên vẻ mặt tự tin, những người ghi danh khác cũng im lặng hẳn, xem ra mọi người rất coi trọng lần thi này. Vương Tinh Tinh, cậu phải cố lên. Ăn trưa xong Vương Tinh Tinh đến nhà Chu Tiểu Vân. Cô thành khách quen rồi, một ngày ít nhất đến 2 lần, buổi sáng, buổi trưa qua dù Chu Tiểu Vân đi học không bao giờ chậm trễ, nên khá quen với mấy anh em nhà họ. Vào phòng Chu Tiểu Vân, hi hi, Đại Bảo đang hăng say luyện tập kìa. Nghe thử nào, TV mang đến nhiều màu sắc cho cuộc sống này, khiến cuộc sống đơn điệu của chúng ta thêm mấy phần ánh sáng. À, chủ đề này mới mẻ, dùng từ cũng hay. Vương Tinh Tinh cảm thấy hứng thú ngồi trên ghế nghe, Đại Bảo nói to rõ ràng, cộng thêm động tác hoa tay múa chân sinh động, nói xong khiến Chu Tiểu Vân, Tinh Tinh và Tiểu Bảo ra sức vỗ tay. Tiểu Bảo nịnh hết lời, anh nói rất hay, em sùng bái anh. Tiểu Bảo vỗ mông ngựa khiến Đại Bảo mở cờ trong bụng, nhìn em trai cũng thuận mắt đáng yêu hơn thường ngày. Vương Tinh Tinh hâm mộ nói, anh Đại Bảo, anh nói tốt quá, em không bằng anh được. Đại Bảo trân cháo khoác lác, còn phải nói, anh đã thuộc hết bài rồi. Chu Tiểu Vân không đi vạch trần Đại Bảo, mấy ngày đầu còn lắp ba lắp bắp cho anh ấy đắc ý một lần. Cách chương.